Tây Du Ký, chương 41 Ngộ Không mắc lừa thiêu bát giới bị yêu bắt. Góc truyện audio.com. Khi ấy Hồng Hải nghe báo cười rằng, hai người ấy là tôn hành giả với bát giới, chúng nó đi kiếm thiệt giỏi chớ phải chơi. Tiểu yêu, bây đẩy 5 cái xe ngũ hành góp lại. Tiểu yêu vâng lời, khi ấy bát giới ngó thấy như vậy, liền nói với tôn hành giả rằng. Đại ca, có khi yêu quái nó sợ chúng ta, nên mở cửa kéo xe chở đồ đi trốn chăng? Nói vừa dứt tiếng thấy Hồng Hải cầm cây giáo hỏa tiêm dài 8 trượng, đầu không đội mão, mình chẳng nịt giáp trơn chẳng hia giày, nhảy đứng trên xe ra cửa động. Mặt như rồi phấn, môi tợ thoa son, láng nhốt tóc mây, cong vòng mày nguyệt. Khi ấy Hồng Hải ra cửa hỏi rằng, ai dám tới đây kêu gọi? Tôn hành giả nói, chú đây chưa ai, vậy thời cháu trả thầy cho xuôi, đừng để mất nghĩa bà con, sao anh hay bị quở. Hồng Hải nổi giận nạt rằng, ai bà con với con khỉ già, mà kêu ta bằng cháu. Tôn hành giả nói, bởi cháu không rõ, chú khi trước là Tề Thiên Đại Thánh, và 5 người nữa là 7 anh em, mà chú là thứ 7, bởi khi ấy đến đây đã 500 năm dư, nên lớp đó chưa có cháu. Hồng Hải chẳng hề tin, cầm giáo đâm nhầu, tôn hành giả đưa thiết bãng đỡ, và mắng rằng, tiểu súc sanh, không biết thấp cao, quyết trận này một còn một mất. Nói rồi đằng vân hỗn chiến 20 hiệp cầm đồng. Còn bát giới ở ngoài coi rõ ràng, tuy con yêu không chạy xong có một nghề đỡ, chớ đánh chẳng đặng Ngộ Không. Bát giới đằng vân, giá đinh ba đập lại. Hồng Hải kinh hãi bại tàu. Tôn hành giả và bát giới đuổi theo. Khi ấy Hồng Hải chạy đến cửa động, giơ tay mà đấm mũi mình. Bát giới lấy làm lạ cười ngất nói rằng. Thiệt con yêu khùng, không biết hổ thẹn. Thế mi đấm mình cho sặc máu mũi và niệm chú, trong mũi bay ra khói đen, hả miệng phun lửa đỏ. Ban đầu chảy ít, lâu lâu lửa dày đỏ trời, thấy lửa trong con mắt Hồng Hải bay ra như chớp. Bát giới hoảng hốt nói rằng, anh ơi, lửa dày từ bề chạy ngõ nào cho khỏi, phen này tôi chắc bị quay. Nói rồi bỏ hành giả cong lưng chạy đại, tôn hành giả ý giỏi, niệm chú tị hỏa và bắt ấn. Lũi vào lửa kiếm con yêu mà đánh, Hồng Hải thấy tôn hành giả gần tới, liền phun lửa tam muội trong con mắt và miệng mũi tuôn ra. Tôn hành giả bị lửa lòa con mắt kiếm chẳng đặng yêu. Túng phải quay lại nhảy qua con suối, còn Hồng Hải thấy tôn hành giả chạy xa rồi, liền thâu lửa và truyền quân dẹp xe, mà đóng cửa động lấy làm vui vẻ. Nói về tôn hành giả qua khỏi suối Khô Tòng, nghe bát giới đương ngồi nói chuyện với Sa Tăng, tôn hành giả nổi giận nạt lớn rằng, mi là con heo sợ lửa, bỏ ta mà chạy về đây thiệt là đồ vô dụng. Bát giới cười ngất nói rằng, anh ơi, lời xưa nói chim khôn tránh bẫy tránh giò, người trí lo xa trốn trước. Bởi con yêu ấy không quen thuộc chi với anh, nên nó chẳng nhìn cũng biết ải sao anh còn xưng chú kêu cháu làm chi. Nó đã giận phun lửa dần dần, sao anh không chạy theo tôi, hãy còn ở mà đánh liều mạng. Sao chẳng xét mình vô trí, lại chê tôi bất tài. Tôn hành giả hổ người hỏi lảng rằng, ngươi nhắm sức con yêu ấy hơn ta chăng? Bát giới nói, nó dở lắm, bởi tôi thấy như vậy mới trợ chiến với anh, không dè nó chạy đổ lửa. Tôn hành giả nói, tại người làm phá đám. Phải chi để nó đánh ít hiệp nữa thì ta bắt sống như chơi. Khi ấy Sa Tăng thấy hai người cãi lẽ với nhau thì ngồi dựa cội tòng cười ngất. Tôn hành giả hỏi, vì cớ nào mà sư đệ cười khan? Sa Tăng thưa rằng, tôi nghe hai anh nói như vậy thì con yêu ấy bất tài. Nhờ có lửa mà thắng trận, sao anh không dùng vật tương khắc mà trị nó để ngồi cãi lẫy làm chi? Góc truyện audio.com, tôn hành giả nói, phải, vậy thì hai người ở đây. Để ta xuống mượn Long Vương Biển Đông, phun nước trợ chiến mà bắt nó. Nói rồi liền đằng vân đi tuốt, nói về Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thấy Tôn Ngộ Không đến Thủy Tinh Cung thì tiếp đãi tử tế. Tôn hành giả nói, tôi đến đây cậy ông một việc nguyên thầy tôi đi tới núi Hiệu Sơn, suối Khô Tòng, bị chúa Động Hỏa Vân là Hồng Hải bắt đi. Tôi đánh với nó, bị phun lửa nên thất cơ, bởi cớ ấy nên lão Tôn xuống đây, xin ông làm mưa trợ chiến. Ngao Quảng nói, sự làm mưa tôi không dám tự chuyên. Phải có chỉ thượng đế hiệp với Lôi Công làm sấm, Điền Mẫu làm chớp, Phong Bá nổi gió, Vân Đồng kéo mây thì mưa mới đặng. Tôn hành giả nói, ta không dùng gió mây sấm chớp cần 3 miếng nước cho tắt lửa mà thôi. Ngao Quảng nói, như vậy thì đặng, để với các em tôi, đồng trợ với Đại Thánh một trận mà cứu Đường Tăng. Nói rồi cho mời ba em, đồng đi theo tôn hành giả. Khi tới Khô Tòng giảng, tôn hành giả dặn 4 vị Long Vương rằng. Các ông hãy ẩn trên này, để tôi khiêu chiến. Nếu tôi thắng trận thì các ông đừng trợ lực mất công. Chừng nào nó phun lửa ra, tôi kêu lớn các ông sẽ phun nước. 4 vị Long Vương y lời, còn tôn hành giả vào rừng thuật chuyện cho Sa Tăng, bát giới hay, rồi cấp thiết bãng nhảy qua khỏi suối, gần đến cửa động chưa kịp khiêu chiến. Tiểu yêu biết mặt liền vào báo rằng, Tôn hành giả tới nữa. Hồng hài nghe báo cầm giáo lên xe, ra đến cửa động hỏi rằng, Tôn hành giả ngươi còn đến đây làm chi nữa? Tôn hành giả nói, đến đây không có chuyện chi lạ, ngươi trả thầy cho ta thì êm. Hồng hài nói, con khỉ không biết chuyện đời, thầy ngươi là đồ uống rượu của ta, lẽ nào chịu trả? Tôn hành giả nổi nóng, đập một thiết bảng, Hồng hài đưa giáo đỡ liền, đánh đặng 20 hiệp. Hồng hài đánh không lại liền chạy cũng đấm mũi phun lửa ra. Tôn hành giả ngó ngoái kêu lớn rằng, Long Vương ở đâu, sao không thấy mưa xuống? Bốn vị Long Vương nghe kêu, liền phun nước một lượt. Bởi tam muội chân hỏa không phải như lửa thường mà tắt có nước vào như chế thêm dầu. Mưa lớn chừng nào, thì lửa cháy thêm chừng ấy. Tôn hành giả bắt ấn tị hỏa và niệm chú, lặn trong lửa kiếm Hồng hài mà đánh. Còn Hồng hài thấy Tôn hành giả đi gần tới, liền phun khói vào mặt. Tôn hành giả nước mắt ra rầm rề. Bởi Tôn hành giả khi trước bị lão quân đốt trong lò bát quái, Tôn hành giả chun vào cung tốn mà trốn lửa, bị khói un con mắt đã vàng, nên từ ấy sắp sau, không sợ lửa mà sợ khói. Bởi cứ ấy Tôn hành giả bị Hồng hài phun khói vào mặt hai lần, thì nhắm con mắt mà chảy. Hồng hài thâu phép vào động, Tôn hành giả cả mình những khói lửa, phần thì ngục và nóng, nên nhảy xuống suối cho mát. Chẳng ngờ bị nước rút hơi lửa vào trái tim, hồn liền bỏ xác, nghĩ vậy khá thương. Khi ấy bốn vị Long Vương thấy vậy kinh hãi thâu mưa và kêu lớn rằng. Thiên Bồng Nguyên Soái và Quyện Liêm Tướng Quân, đi vớt sư huynh dưới suối cho kiếp. Bát Giái, Sa Tăng nghe kêu hiệu thánh của mình, biết là Long Vương báo tin cần cấp. Hai người đồng chạy ra mé suối, thấy một người bị gió dập sóng rồi. Sa Tăng hồ nghi nóng ruột, nhảy đại xuống vớt lên, coi lại thiệt thây hành giả chết queo, cả mình lạnh ngắt. Sa Tăng ôm thây khóc kể rằng. Sư huynh ôi, muôn năm đắc đạo đã trường sanh, một phút thất cơ nồng tử. Em thương tiếc biết chừng nào. Bát Giới cười rằng, sư đệ khóc làm chi cho ủng nước mắt, thiệt con khỉ giả đó chết mà dọa chúng ta. Khóc chuyện audio.com, chớ nó có thất thập nhị huyền công, đời nào chết thiệt. Người hãy nắm cặp giò kéo ra cho ngay thẳng, đặng ta làm phép cho mà coi. Sa Tăng vâng lời, nắm cẳng hành giả kéo ngay ra, Bát Giới kéo tay cho giàn gân cốt rồi đỡ ngồi dậy dựa vào đầu gối mình, sửa trưng xếp bằng ngay thẳng. Sa Tăng đỡ hành giả, còn Bát Giới trả hai bàn tay lại cho nóng háp mặt mày và bụng dạ cho Ngộ Không, vừa trả vừa mắng một hồi. Tôn hành giả bắt hơi thở được kêu lớn rằng, thầy ôi, Sa Tăng động lòng ứa nước mắt nói rằng, thầy ôi, sống ở với thầy đã hết lòng, nay từ khứ sanh lại cũng còn kêu sư phụ. Anh dán tỉnh lại cho mau. Có chúng tôi săn sóc, Tôn hành giả nói, có sư đệ đó sao? Vừa nói vừa mở mắt ra than rằng, lão Tôn bị rủi ro hết sức, nói rồi ngồi dậy ngó lên mây, hỏi lớn rằng, anh em họ Ngao còn đó chăng? Tứ Hải Long Vương nói, chúng tôi còn ở đây chờ đợi. Tôn hành giả nói, cảm ơn các ông chịu nhọc mà rủi không nên việc, nay xin lui về cung mà nghỉ ngơi, khi khác tôi sẽ mời nữa. Bốn vị Long Vương vâng lời về hết, Sa Tăng viện hành giả về cụm rừng. Tôn hành giả kêu thầy và rơi lụy, Sa Tăng thưa rằng. Anh đừng phiền muộn làm chi, hãy lo kế viện binh, mà cứu sư phụ. Tôn hành giả nói, khi trước lão Tôn đánh tới thiên cung, không ai cự lại. Này con yêu này thần thông hơn ta nữa, biết viện ai bây giờ. Trừ ra Thỉnh Quan Âm thì chị nó mới đặng, ngặt ta còn bệnh và yếu, nên đằng vân không nổi, biết làm sao mà Thỉnh Quan Âm. Bát Giới nói, nếu muốn thỉnh ngài cũng không khó, vậy thì anh dặn dò cho kỹ đặng tôi thay mặt đi liền. Tôn hành giả mừng rỡ khen rằng, vậy thì hay lắm, sư đệ đến Nam Hải làm lễ Quan Âm, ngài hỏi đi đâu thì em bạch cho rõ tên yêu và tên động tên núi, xin ngài từ bi xuống bắt nó mà cứu thầy. Bát Giới y lời, đằng vân quan Nam Hải, nói về Hồng Hải từ khi thắng Tôn hành giả thì vui cười trong động. Lại nói với tiểu yêu rằng, Tôn hành giả bị ta một trận tuy không chết cũng ngất ngư, chắc nó viện binh báo cứu nữa. Chúng bây hãy mở cửa, đặng ta coi thử nó đi thỉnh ai. Tiểu yêu y lời mở cửa động, Hồng hài ra ngoài, đằng vân xem thử thấy Bát Giới đi qua hướng nam biết đi viện Quan Âm Bồ Tát. Hồng hài xuống bảo tiểu yêu rằng, chúng bây lấy cái túi ra thay cái dây rút miệng túi cho chắc đặng ta bắt Bát Giới bỏ vào túi như y ấy, hầm cho dục mà đãi chúng bây. Tiểu yêu vâng lời thay dây miệng túi đem ra, Hồng hài trận đầu Bát Giới hiện hình Quan Âm ngồi trên núi. Bát Giới đi chờ tới, ngỡ thiệt Quan Âm, liền đến trước mặt làm lễ rằng. Đệ tử là Chư Ngộ Năng ra mắt, Quan Âm giả hỏi, sao ngươi không theo tam tạng đến đây có chuyện chi? Bát Giới bạch rằng, đệ tử đi với thầy tôi đến núi Hiệu Sơn, suối Khô Tòng, động Hỏa Vân, bị Hồng Hài bắt thầy tôi, nên đệ tử với sư huynh đồng đến động đòi thầy. Hồng Hài không chịu trả anh em tôi đánh với nó bị lửa nên bại tàu. Sư huynh tôi thỉnh Long Vương trợ thủy, đánh trận thứ nhì té ra Long Vương mưa công tắt lửa. Bởi cớ ấy, anh tôi bị thiêu, bệnh đi không nổi, nên sai đệ tử đi cầu Bồ Tát cứu thầy tôi. Quan Âm giả nói, chúa Động Hỏa Vân không hề sát sanh hại mạng, chắc là tại các ngươi xúc phạm Hồng Hải, ấy là tại tôn hành giả. Nguyên trước Hồng Hải hóa ra con nít tay trơn bị trói trên cây cứ kêu cứu mạng. Thầy tôi bảo mở xuống, rồi sai tôn hành giả còng một hồi, chẳng ngờ tôn hành giả vật Hồng Hải một cái. Hồng Hải mới nổi gió mà bắt thầy tôi. Quan Âm giả nói, góc chuyện audio.com. Thôi ngươi đi theo ta đến Động Hỏa Vân đặng ta nói dùng cho chịu lỗi với chủ động mà xin tha tam tạng. Bát Giới vâng lời đi theo Quan Âm giả Đằng Vân đến cửa Động Hỏa Vân. Quan Âm giả nói với Bát Giới rằng, ngươi đừng nghĩ ngại chi hết bởi chủ động này quen lớn với ta. Ngươi hãy đi theo mà làm lễ. Bát Giới vâng lời theo vào động, bị tiểu yêu áp lại, bắt Bát Giới bỏ vào túi Như Ý, rút miệng túi treo lên trên chính. Khi ấy Hồng Hài hiện hình thiệt nói lớn rằng, chư Bát Giới, ngươi tài năng chi lắm, mà dám bảo hộ tam tạng đi Tây Phương. Sao lại thỉnh Quan Âm bắt ta nữa? Ngươi thiệt là con mắt to lắm, mà coi không biết Thánh Anh Đại Vương. Nay ta cho sắp nhỏ nó hầm ngươi, mà uống rượu một bữa. Bát Giới ở trong túi nghe rõ, nổi giận mắng rằng. Bây ở Bất Nhơn, làm kế mà bắt ta ăn thịt. Hễ ăn thịt ta thì bây cũng bị dịch chết hết cả động, không còn một đứa, đừng ham ăn. Nói về tôn hành giả đương ngồi nói chuyện với Sa Tăng, xảy đâu trận gió mùi tanh, tôn hành giả liền nhảy mũi, khi ấy tôn hành giả đánh tay rồi kinh hãi nói rằng. Không xong, không xong, trận gió này có điểm chẳng lành, chắc là Bát Giới bị yêu bắt. Vậy thì sư đệ ngồi đây, đặng ta dán đi thám thính. Sa Tăng thưa rằng, anh hãy còn đau lưng đau mình, sợ đi chẳng nên, em xin thám thính coi thế nào. Tôn hành giả nói, rất đổi Bát Giới là lau lách còn bị nó thay. Huống chi em tánh trơn chất, sợ lầm mưu trá, bề nào anh cũng dán sức mới xong. Nói rồi cắn răng, cầm thiết bảng đứng dậy, dán sức nhảy ngang qua suối, lần đến cửa Động Hỏa Vân. Khi ấy tiểu yêu ngó thấy, vào báo rằng, có tôn hành giả đến nữa. Hồng Hài truyền tiểu yêu ra bắt. Tôn hành giả biết mình còn bệnh không dám đánh, nhịn thua chạy vào bụi rậm trốn đi. Hóa ra gói đồ bỏ giữa lộ, tiểu yêu đuổi theo kiếm không đặng tôn hành giả, lấy gói đồ về thưa với Hồng Hài rằng, tôn hành giả thất kinh chạy mất bỏ gói đồ lại đây. Hồng Hài cười rằng, nhắm gói đồ này không đáng bao nhiêu, bỏ dẹp đâu đó cũng đặng. Tôn hành giả thừa dịp vắng người biến mất, lại nhổ một sợi lông hóa ra gói đồ bỏ đó, còn mình biến ra con lằn xanh bay lên trên ngạch cửa mà đậu. Sẩy nghe Bát Giới rên, nên bay khắp nơi đi kiếm. Đậu ngoài túi Như Ý nghe Bát Giới ở trong túi vừa than thở vừa mắng rằng. Thằng chúa yêu dám giả Quan Âm, gạt ta theo đến động mà nói dùm, bắt bỏ vào trong túi. Đã treo hỏng đất lại còn ham nấu dục mà đãi tiểu yêu. Nếu sư huynh ta đến đây thì, cho biết tề thiên phép hiền linh, ra oai bắt hết lũ yêu tinh, miễn là mở túi đem ta xuống, đập ít đinh ba mới phi tình, tôn hành giả đậu ngoài túi, nghe nói cười thầm rằng. Khá khen cho chịu một cả buổi trong túi ra, mà hãy còn cứng. Nghĩ rồi đương toan mưu mà cứu Bát Giới kẻo tội nghiệp, sẩy nghe Hồng Hài hỏi. Sáu tên tướng mạnh đến ta bảo dây. Sáu tên tướng mạnh là Vân Lý Vụ, Vũ Lý Vân, Cấp Như Hỏa, Khoái Như Phong, Hưng Hồng Hiên, Hiên Hồng Hưng. Sáu con tinh ấy là cật ruột của Hồng Hài tin cậy lắm mới phong làm lục kiện tướng. Khi ấy lục kiện tướng đồng đến hầu. Hồng Hài truyền rằng, sáu đứa bây giờ mời lão đại vương đến ăn thịt đường tăng cho trường thọ. Lục kiện tướng vâng lệnh đi liền, tôn hành giả bay theo khỏi động. Khách chương.